Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 60, thằng SUNFLOWISMISSBABOI. Góc truyện audio.com. Tính từ lần cuối cùng Bối An cập nhật IG và TW đã là 4 ngày. Tất cả fan only và fan couple của cậu và Lục Nhất Phàm đang sốt dần dần. Bảo bối nhà họ đã đi đâu? Hoàng tử cũng im lặng sau màn tỏ tình chớp nhoáng đó. Một số admin của các fan club lớn bắt đầu treo hashtag tìm kiếm và sau đó là nổ ra. Sunflowers Miss Bayer Boy. Ý nghĩa của hashtag này rất đơn giản. Sunflower là hoa hướng dương và nó đại diện cho sự tươi mới. Tỏa sáng luôn hướng về mặt trời của Bối An. Còn phần vế sau thì khỏi cần giải thích nữa. Chắc ai hiểu nỗi nhớ của fan cho idol của mình rồi. Từ sáng sớm của ngày thứ năm, Bối An mất tích dòng hashtag đó đã leo một cách nhanh chóng lên bảng xếp hạng trending của 5 quốc gia và đang có xu hướng lan ra toàn thế giới. Thế mới thấy được sức hút của Bối An không chỉ với 5 ông chồng hay ăn dấm. Tề Ngạo đang ngồi trong quán uống cà phê với Tống Liên Hoa. Tống Liên Hoa vẫn mãi mê lướt web. Tề Ngạo thật sự cực kỳ bực mình. Hắn không hiểu sao ban đầu có thể thích cô gái có sở thích mê trai với trai thế. Tiểu Hòa à, từ lúc xuống xe tới giờ em vẫn không để ý tới anh đó. Giọng điệu cực kỳ ủy khuất như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Anh muốn ăn gì? Em gọi cho anh. Tống Liên Hoa ngẩng đầu lên từ cái điện thoại. Anh muốn ăn. Lời còn chưa kịp thốt ra. Tống Liên Hoa đã hét lên. Bảo bối mất tích. Ủa sao em biết, anh chưa nói với em mà. Anh nói gì, chuyện này anh cũng biết. Vậy đó là lý do lúc nãy anh hỏi em chuyện của Tư Không Vân. Em thật thông minh á bé cưng. Anh bớt tán tỉnh em lại đi. Anh đã nói chuyện này cho anh trai anh chưa? Vẫn chưa, anh vẫn chưa gọi được cho anh ấy. Điện thoại luôn bận, thế sao anh không tìm cách liên lạc? Đã thế lại còn bình tĩnh ngồi đây ăn uống. Ờ sao em lại trách anh? Anh quá đáng trách. Biết tin không báo để xem nếu anh trai tự tìm ra trước. Anh có yên không? Bị lời đe dọa của Tống Liên Hoa làm sợ. Tề Ngạo cảm thấy sống lưng càng lạnh. Hắn thừa biết tính khí của anh trai mình. Tiểu Hoa anh xin lỗi. Em tự về nhà nha. Anh phải về đi báo tin. Dạ anh đi nhanh đi. Đừng lo cho em, nhà họ Tề, quản gia nhìn thấy nhị thiếu gia hớt hãi chạy về cũng rất hoảng hốt. Nhanh chóng chạy đến hỏi thăm, nhị thiếu cậu làm sao thế? Anh cháu đã về nhà chưa bác? Đại thiếu gia vẫn chưa về. Ôi trời ơi, cậu có cần tôi giúp chuyện gì không? Bác mau giúp cháu điều máy bay tư nhân. Cháu cần sử dụng gấp. Cậu cần đi đâu? Cháu phải đi Maldives tìm anh hai. Bác đừng hỏi nhiều mau giúp cháu. Chuyện đại sự tương lai của anh cháu không thể chậm trễ. Vâng tôi làm ngay. Tại Maldives, đội ngũ tìm kiếm của nhóm người Tề Hạo vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm tin tức của Bối An. Không một người nào có thể ngủ ngon. Từ Tề Hạo, Diệp Hoành, Lục Nhất Phàm trên mắt đã hằn lên những tia máu. Vừa lo lắng lại hoảng sợ không biết tình trạng Bối An thế nào. Bối An là tâm can, là bảo bối trong lòng từng người họ. Họ đã cố gắng giữ gìn chăm sóc lại không biết từ đâu chui ra con heo muốn gặm mất cải trắng họ chăm bón. Thật quá đáng hận, chỉ muốn băm vằm tên Tư Không Nguyệt để làm nhân bánh. Ở hai nơi khác nhau đang hối hả tìm kiếm cậu. Còn cái người được tìm kiếm kia đang hưởng thụ chăm sóc đặc biệt của fan. Cuồng, cách chương.